Dưỡng Thê Đông Nguyệt, chương 262, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù khi đó Cố Thanh Hàn còn không hiểu chuyện, nhưng anh cũng biết nhiều gia đình đang thiếu lương thực. Hôm đó, anh ăn hai cái bánh ngô, nhưng không ngờ lại khiến người khác phải nhịn ăn suốt một tuần vì không còn gì để nấu. Anh nhận ra, thật ra, người ta không thích lắm khi có người khác ăn cơm ở nhà mình. Dù là khách, tuy nhiên, Cố Thanh Hàn hiểu rằng Ôn Noãn không phải chỉ nói khách sáo, mà cô thật sự muốn mời Đại Hưởng và Nhị Hổ qua ăn cơm. Trước đó, Đại Hưởng còn giúp anh nhặt củi khô, và còn mang cho anh một ít đồ ăn vặt để anh mang về ký túc xá. Những chuyện nhỏ nhặt này, Ôn Noãn không hay nhắc lại, vì đó là cách cô chân thành cảm ơn người khác đã giúp đỡ. Cô cũng cảm thấy thương những người lính không thể về quê ăn Tết, không được đoàn tụ với gia đình, nên mới mời họ qua ăn cơm. Cố Thanh Hàn suy nghĩ một chút rồi nói, dù sao xui cảo chúng ta làm nhiều thế này, hay là đem một ít sang cho anh em trong quân đội ăn Tết. Gửi chút qua cho bếp đồng chí, họ giúp chúng ta nấu thêm cơm. Ôn Noãn mỉm cười đáp, được, em sẽ lấy cái chậu. Anh bưng qua giúp em, như vậy thì không sợ bị đè ép sủi cào. Cô xoay người đi vào tủ, tìm một chiếc chậu lớn rồi cho đầy sủi cào vào đó. Các loại nhân bánh đều được cô lấy một ít, chất đầy chậu. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey Meter 262 HTML. Ôn Noãn đem chậu đặt lên bàn, mỉm cười nói, dù sao anh cũng không cần lo cơm, trong nhà lương thực còn đủ cho em và Nhạc Nhạc ăn. Cứ để các anh em ăn Tết ngon lành. Cố Thanh Hàn đột nhiên đưa tay ra, ôm Ôn Noãn vào lòng. Cảm ơn em, Ôn Noãn, cảm ơn em rất nhiều. Ôn Noãn cười nhìn anh, nhẹ nhàng nói, em là vợ anh, sao anh lại khách sáo với em như vậy? Sau đó, Ôn Noãn quay lại phòng, lấy ra chiếc khăn quàng cổ mà cô đã dệt cho anh, rồi bước đến gần, đứng trên mũi chân để quấn khăn quanh cổ anh. Vừa rồi em quên không bảo anh mặc áo khoác, giờ anh mặc vào cái khăn quàng cổ này đi, không biết áo bông anh mặc có đủ ấm không. Cố Thanh Hàn cúi đầu nhìn chiếc khăn quàng cổ, khóe môi khẽ cong lên, tạo thành một nụ cười nhẹ nhàng nhưng đầy ấm áp. Được, anh sẽ mặc ngay. Cách chương.